Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2445, chương 2450, Phú Quý Nhi bị chẳng hay biết gì. Thụy Điển, Stockholm, giáo sư Rudolf G. Wagner Tây gắn giày ra. Vào giờ phút này hắn không còn là Hải Thành hoặc là 912 cái đó miệng đầy lớn cha tử vị Phú Quý Nhi. Khôi phục thành vốn là nước Đức Đại học Heidelberg chi nhánh Bệnh viện Tinh Anh bác sĩ điệu bộ. Chỉ là hắn đoạn thời gian này tới nay có chút khẩn trương. Đứng ngồi không yên, phảng phất là con kiến trên chảo nóng. Tất cả công tác đều đã làm xong. Tràn đầy trước gần một năm qua cực khổ tiêu chuẩn vật liệu vậy đều sớm nộp lên. Từ đế đô sau khi rời đi, giáo sư liền một mực ở Stockholm và Âu Mỹ bây giờ không ngừng bay tới bay lui. Bái phóng mỗi một cái giám khảo cùng với còn sống giải Nobel đoạt giải. Là sau cùng chạy nước rút làm cố gắng cuối cùng, giám khảo thái độ xuất hiện nhỏ xíu đổi thành. Một điểm này giáo sư có thể rõ ràng cảm giác được. Trước theo dự đoán qua loa lấy lệ, dày, khinh thường từ vừa mới bắt đầu cũng rất thiếu. Cơ hồ mỗi một người cũng ôn ngôn mà chống đỡ. Cho dù là bảo thủ nhất, ngoan cố nhất giám khảo cửa nhìn như cũng rất hiền lành. Sự việc tiến triển rất thuận lợi giống như là đang làm một tràng mộng đẹp. Nhưng chính vì vậy, giáo sư ngược lại có chút sợ hãi. Hắn sợ đều là giả. Tỉnh dậy mình phát hiện còn nằm ở Heidelberg trong nhà. Càng tới gần ngày đánh giá giải Nobel, giáo sư thì càng khẩn trương. Hắn đối với lão bản oán thầm vậy dần dần nhiều lên. Chuyện lớn như vậy, lão bản cũng không tự mình tới một chuyến sao? Thật sự là thật là quá đáng. Nhất là chính mắt thấy được rất nhiều sinh vật học phần thưởng lấy được đề cử người một mặt nhún. Nhưng tới thăm giám khảo thời điểm, giáo sư trong lòng kêu ca càng ngày càng nhiều. Hắn biết, mình thấy người chỉ là một số ít. Có cho dù bị đề cử người không có tới, tương quan người đề cử vậy đang không ngừng đi lại lại. Muốn lấy được những người khác giúp đỡ, nhưng giáo sư Rudolf G. Wagner trong lòng cũng chỉ là hơi phát điểm kêu ca mà thôi. Lão bản ở trong lòng địa vị không thể lay động. Đó không phải là bởi vì là một cái giải Nobel đề cử hạng mục, mà là bởi vì mỗi một lần cũng cử trọng nhược khinh giải phẫu xúc tích xuống sùng bái. Kỹ thuật tài nghệ nghiền ép để cho giáo sư trong lòng đặc biệt có đếm. Đây là lão bản hạng mục, mình chỉ là một vô cùng là may mắn đứa nhỏ. Quá giang lớp này đi thông giải Nobel mau xe. Người lái xe là lão bản. Từ đầu đến cuối đều là lão bản. Thẳng đến Rapson tiến sĩ mấy ngày trước đi đế đô giảng bài. Giáo sư Rudolf G. Wagner lúc này mới ngưng đối với lão bản kêu ca. Hơn nữa dành cho nhà mình lão bản vô hạn ca ngợi. Lão bản cần viếng thăm các vị giám khảo sao? Nếu là nửa năm trước có lẽ còn cần. Nhưng mà đổi thành hiện tại, căn bản không có cần thiết. Sinh vật cùng với y học phần thưởng hội đánh giá chủ tịch tự mình đi đế đô giảng bài. Giáo sư Rudolf G. Wagner có thể mơ hồ đoán được hắn ý nghĩ trong lòng. Nhất là vào đoạn thời gian này tới đủ loại, lời đồn đãi, ấn chứng với nhau. Giáo sư đối với năm nay có thể bắt được giải Nobel lòng tin 10 phần. Vốn là cùng Rapson tiến sĩ từ đế đô về sau lập tức tới cửa viếng thăm. Giáo sư Rudolf G. Wagner chuẩn bị sát ngôn quan sát. Từ hội đánh giá chủ tịch rất nhiều ám chỉ bên trong xác định năm nay có thể bắt được giải Nobel có khả năng. Nhưng mà, chuyện kế tiếp trạng thái diễn biến một lần nữa thoát khỏi giáo sư dự trù. Vân Ca Nhi vậy mặt tin tức nói Rapson tiến sĩ đã rời đi đế đô trở về nước. Nhưng giáo sư Rudolf G. Wagner tới cửa bái phòng thời điểm nhưng được báo cho biết người không có ở đây. Rapson tiến sĩ giống như là vô căn cứ biến mất như nhau. Căn bản không tìm được bóng người. Bỏ mặc hỏi ai, cũng không hỏi được tình huống cụ thể. Đến đây, giáo sư cả người cũng điên rồi. hắn không dám sẽ cùng nhà mình lão bản liên lạc. Hắn biết lão bản nóng nảy tính tình. Hơn nữa giáo sư trong lòng có suy đoán. Nhất định là Rapson tiến sĩ tới cửa thời điểm và lão bản nói không thành. Giáo sư thậm chí có thể nghĩ đến lúc ấy Vân Ca Nhi dùng chanh chua sắc bén giọng châm chọc Rapson. Tiến sĩ dưới cơn nóng giận rời đi đế đô. Sau khi trở lại đóng cửa không gặp mình, cũng đi tới một bước cuối cùng. Sao là có thể cầm sự việc làm phá mã Trương Phi đâu? Giáo sư một ngày bằng một năm, mỗi lần sầu khổ nghĩ đến có phải hay không lão bản có thể tới Thụy Điển. Và Rapson tiến sĩ nói xin lỗi sự việc còn có hòa hoãn chỗ trống. Nhưng loại chuyện này mà cũng chính là suy nghĩ một chút. Giáo sư biết tuyệt đối không thể nào. Năm nay giám khảo quá trình so năm trước đều phải hơi mấy ngày trước. Mười đầu tháng văn học phần thưởng bình thẩm ủy viên hội liền bắt đầu hoạt động. Phía sau cánh cửa đóng kín giám khảo, nghe nói mỗi ngày đều tranh chấp mặt đỏ tới mang tai. Giáo sư Rudolf G. Wagner lắng tai nghe tin tức, lúc này vậy không tìm được mơ ha tiến sĩ bóng người. Hết thảy đều ở đây giữ bí mật trong trạng thái. Chỉ là sinh vật học phần thưởng cùng với y học phần thưởng hội đánh giá nhưng chậm chạp không có. Động tĩnh, đừng nói họp. Liên hội đánh giá chủ tịch Rapson tiến sĩ cũng không biết ở đâu. Giáo sư rất mờ mịt vượt qua một ngày có một ngày. Kết quả chuyện gì xảy ra hắn vậy không biết. Không có cùng đế đô vậy mặt câu thông. Giáo sư Rudolf G. Wagner nhận vì mình canh giữ ở Stockholm cũng không biết sự việc. Lão bản và Vân Ca Nhi vậy khẳng định sẽ không biết. Mặc dù Vân Ca Nhi vẫn luôn nói đừng có gấp. Năm nay cầm phần thưởng có khả năng rất lớn, nhưng giáo sư nơi nào vừa có thể không nóng nảy, nước yên tĩnh dưới mặt, không biết hàm chứa dạng gì sóng gió kinh hoàng. 10 tháng ngày 9, trừ y học phần thưởng cùng với sinh vật học phần thưởng giám khảo ra. Cái khác giải thưởng đều đã xác định được, tiếp theo liền muốn gọi điện thoại thông báo người đoạt giải Nobel. Giáo sư Rudolf G. Wagner vẫn là không có nhận được tin tức. Hắn rất mờ mịt, rất không giúp. Thậm chí có thời điểm giáo sư đều sẽ có một loại ảo giác, cảm thấy tất cả mọi người đều đang lừa gạt mình. Thật ra thì bình thẩm ủy viên hội đã bí mật tổ chức hội nghị. Hơn nữa xác định năm nay sinh vật học đạt tới y học phần thưởng đoạt giải. Không phải lão bản và mình, Vân Ca Nhi hạng mục sau cùng đoạt giải là người khác. Tất cả thiện ý, ác ý giấu diêm cũng cầm mình và giải Nobel nơi có tin tức ngăn cách. Vì thế, giáo sư như đưa đám vô cùng. Vân Ca Nhi không phải nói có thể cầm phần thưởng có khả năng cực lớn sao? Hắn càng nghĩ càng ủy khuất, càng nghĩ càng không biết làm sao. Giáo sư Rudolf G. Wagner thậm chí tải bắt đầu mượn rượu tưới buồn. Dùng rượu cồn tới thuốc mê mình. Ban đêm, ngồi ở trong quán rượu, giáo sư Rudolf G. Wagner sầu khổ uống rượu. Hắn thích đơn giản rượu, nhất là cồn iốt mùi vị Lafite. Uống người điểm cực kỳ giống làm giải phẫu mùi vị. Mỗi lần uống Lafite thời điểm, cũng sẽ nghĩ tới một năm qua này mình vì giải Nobel hạng mục không ngừng làm giải phẫu dáng vẻ. Vất vả nhỏ một năm thời gian. Bỏ tỉnh rời quê hương, trả quá nhiều, giáo sư trong lòng cảm thán. Giáo sư cô độc ngồi ở trong quán rượu thưởng thức Lafite. Thương tâm nhớ lại một năm qua này trải qua, chung quanh huyên náo cùng náo nhiệt tựa hồ và hắn không có quan hệ gì. Hắn chỉ muốn yên tĩnh một mình uống rượu, yên tĩnh thưởng thức giải phẫu mùi vị. Rudolf G., mình uống rượu đâu? Một cái tay khoác lên giáo sư Rudolf G. Wagner trên bả vai là Raymond Bragg, hắn là Berlin Đại học giáo sư, nghiên cứu là hóa học phương hướng. Nghe nói hắn đã liên tục 10 năm lấy được đề cử. Nhưng mỗi một năm hết Tết đến cũng cùng giải Nobel lỡ mất dịp may. Raymond, ngồi xuống uống một ly. Giáo sư vỗ bàn một cái, thanh âm có chút mất khống chế. Rượu cồn mạnh đại tác dụng hả? hắn tựa hồ quên mất mọi phiền não và ưu sầu. Rudolph G, ta nghe nói các ngươi năm nay hạng mục có rất lớn, có thể sẽ bắt được giải Nobel. Thật là rất hâm mộ. Nguyện trời xanh che chở trước ngươi. Raymond ngồi xuống, sắc mặt có chút phiền muộn. Không giống như là ta, một chút hy vọng cũng không có. Sang năm ta không chuẩn bị tới. Đám kia lão cổ đồng căn bản không biết ta thành quả nghiên cứu giá trị. Mới bắt đầu ta cũng cho là như vậy, nhưng à, ngươi tối thiểu còn biết một chút tin tức. Ta liền giám khảo hội nghị mở không có mở cũng không biết. Giáo sư Rudolph G. Wagner thở thật dài, sách Lafitte bình oán hận nói. Raymond ngẩn ra, giáo sư Rudolph G. Wagner giải thích ấn chứng một chút giám khảo đối với hắn hạng mục cực độ không coi trọng. Thậm chí cũng không có quen thuộc giám khảo len lén tiết lộ một chút xíu tin tức cho hắn. Thật là tên đáng thương, không lấy được giải Nobel không nói, lại gật liên tục tin tức cũng không có, chỉ có thể tự mình một người ngồi ở chỗ này uống rượu. Ta nghe bảo ngày mai buổi sáng thì phải lục tục điện thoại thông báo giải Nobel thuộc về. Buổi trưa website sẽ công bố cuối cùng tin tức. Raymond uống một hớp rượu lớn. Đám kia thằng đáng chết. Từ đầu đến cuối không để ý tới rõ ràng ta làm công tác trọng yếu bao nhiêu. Thật thì không muốn xem Lincoln đạt được giải Nobel sau bộ kia xấu xí mặt mũi. Giáo sư cố gắng mở mắt say. Dùng một chút thanh tỉnh cuối cùng thần trí hỏi, ngày mai sẽ phải gọi điện thoại thông báo cho. Nhanh như vậy, hôm nay là ngày mấy? Rudolph G, ta cảm thấy ngươi hẳn trở về ngủ một giấc thật ngon. Raymond nhìn giáo sư đôi mắt đầy tia máu, đáng thương nói, thật tốt tắm, thả ung dung, đi con mẹ nó cái gì giải Nobel. Giáo sư Rudolph G, Wagner đã lâm vào tuyệt vọng bên trong. Ngày mai sẽ phải điện thoại thông báo giải Nobel thuộc về. Tối hôm nay mình lại liền giám khảo hội nghị mở không có mở cũng không biết. Hắn lâm vào sâu đậm nghi hoặc cùng mê mang bên trong. Thậm chí còn có chút tự trách. Một chai Lafitte uống vào. Thẳng đến cuối cùng giáo sư say bất tỉnh nhân sự. Hắn không chú ý tới có ký giả một mực ở bên người len lén nhìn mình. Giáo sư đã đắm chìm trong bi thương không cách nào tự kềm chế. Ngày mai thì phải điện thoại thông báo giải Nobel đoạt giải. Hiện tại sinh vật học cùng với y học phần thưởng khẳng định giám khảo xong. Có thể mình vẫn là không có nhận được tin tức. Đáng chết, thật đáng chết. Tại sao sẽ là như vậy? Coi như là say ngã. Giáo sư trong lòng còn đang không ngừng mắng. Mơ gạt tiến sĩ đứng ở cửa sổ, nhìn trong màn đêm đèn đuốc, tựa hồ đang suy tư cái gì. Tiến sĩ, cuối cùng xác định ngày mai buổi sáng 8 giờ họp. Hắn trợ thủ cầm máy tính bảng, mở ra gần đây đóng kín một cái bưu kiện nói. À, Rapson rốt cuộc hồi phục. Đúng vậy, tiến sĩ. Nữ phụ tá thanh âm một như thường lệ lạnh lùng, giống như là gió lạnh đông tuyết vậy. Nước Anh hoàng gia Brown phổ bữa bệnh viện tin tức truyền đến. Bệnh lý chẩn đoán rõ ràng là tuyến ung thư, bởi vì phát hiện sớm, dự đoán sau khi giải phẫu không cần tiến hành thả hóa học trị liệu. Thật là rất may mắn. Mơ ha, tiến sĩ nói giọng rất bình thản. Nghe không hiểu là tiếc nuối vẫn là có cái gì những thứ khác tâm trạng. Rapson tiến sĩ sáng hôm nay trừ bỏ lồng ngực, đã lên thuyền, không muốn đuổi trở lại làm gì. Hội thảo trên web lại không được sao? Mơ hà tiến sĩ lẩm bẩm vừa nói, trong mắt nhưng lóe lên sung sướng, vui thích ánh sáng, hắn khóe miệng hơi nâng lên, giống như là tung bay cờ xí vậy, nếu là không có chuyện gì. Hy vọng ngài có thể sớm nghỉ ngơi một chút. Nữ phụ tá nói. Biết. Mơ hà tiến sĩ cười nói. Kéo dài lâu như vậy, rốt cuộc có thể thấy băng cứng bể tan tành một khắc kia. Ta cảm thấy hôm nay bóng đêm hẳn uống chút rượu. Ngài tim đã không cách nào chịu đựng rượu cồn. Kích thích. Một điểm này ngài nếu là kiên trì ta sẽ thông báo cho phu nhân. Mơ gạt tiến sĩ phất phất tay, hơi có chút tiếc nuối. Nữ phụ tá rời đi, Mơ Hà tiến sĩ như cũ đứng ở trước cửa sổ nhìn Stockholm bóng đêm. Cái đó xa ở đế đô đứa nhỏ thật đúng là không tệ. Nguyên vốn cho là mình phải bỏ ra vô cùng là ngẩng cao giá phải trả mới có thể là hắn tranh thủ một chút xíu cơ hội, có thể không nghĩ tới là hắn làm xa xa vượt quá mình tưởng tượng. Liền Rapson cái đó thật ngoan cố cũng buông tha thành kiến. Trực tiếp bay đến đế đô đi, nghĩ đến đây sự kiện, Mơ Hà tiến sĩ khóe miệng nụ cười liền nồng nặc lên. Hắn thậm chí có thể nghĩ đến cái đó thật ngoan cố đi đế đô thời điểm tâm tình. Trịnh thật đúng là một người thú vị. Hắn kiên trì thẳng đến cuối cùng. Cầm tất cả áp lực cũng thêm ở Rapson trên mình. Ép Rapson buông tha tôn nghiêm đi đế đô. Bất quá Rapson vận khí cũng coi là tốt. Bởi vì lần này đế đô chuyến đi, Trịnh chẩn đoán phổi của hắn ung thư. Nếu không đến khi giải Nobel bụi bậm rơi xuống đất, lại phải trì hoãn một tháng tả hữu thời gian. Đến lúc đó đáng chết ung thư phổi biết hay không có rời đi coi như không thể nói. Trịnh, thật đúng là bị trời xanh hôn qua người. Mơ hạt tiến sĩ nhìn phương xa, giơ lên thật cao tay, tựa như cầm trong tay một cái ly cao cổ. Bên trong là thuần hậu rượu ngon vậy, một ly này. Kính thắng lợi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tây-nối-co-nối-mot-nối-cai-nối-vong-linh-vong-ns-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.